Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 122, C122, che trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Mộc Dịch là thế nào? Trương Lôi hỏi, Triệu Vô Minh thành công vì những nhân vật đỉnh cao trong giới âm nhạc nước Hạ như bậc thầy dân ca Cổ Lực, Tịch Vũ, Phương Văn. Về phần người mà Dương Tuyết Ngu dựa vào chỉ có một, đó là Mộc Dịch. Bây giờ rất nhiều công ty âm nhạc đều đang tìm kiếm thân phận của Mộc Dịch. Nghe thấy câu hỏi của Trương Lôi, người đại diện Liên nói. Bên phía công ty xác nhận, ước chừng nhiều nhất một tuần có thể tìm ra được Mộc Dịch là ai. Lượt tải xuống dưới nền tảng Google Music của bài hát, LT, Thi, Yếu Niên, GT, nhanh chóng tăng nhanh, Dương Lỗi chỉ xem một lúc liền không quan tâm, lúc này hắn đang tập trung viết tiểu thuyết. Bây giờ hắn đã trao đổi 4 bài hát, nhưng hắn sẽ không từ bỏ tiểu thuyết. Lúc này đã là ngày 24 tháng 6. LT, che, trời, GT, hôm nay kết thúc, vì phát hành chuyện mới, Dương Lỗi suy nghĩ một lúc, phát hành. LT, che, trời, GT, chậm lại, ngoài ra chuyện mới xuất bản. LT, tê khắc, ế giới hoàn mỹ, GT, được cập nhật 20.000 chữ mỗi ngày trong thời gian chuyện mới. Trước đó vì lý do chuyện mới xuất hiện nên hắn cập nhật chậm, nhưng có lưu lượng khổng lồ của. LT, che, trời. GT, ở đó, chuyện mới xuất bản, LT, tê khắc, ế giới hoàn mỹ, GT, căn bản không thiếu hào quang, cho dù chỉ viết vài ngày đặt VIP, ước tính thành tích đều rất tốt. Dương Lỗi vừa hay để thời gian, LT, che, trời, GT, kết thúc và, LT, tê khắc, ế giới hoàn mỹ, GT, đặt VIP cùng một ngày, LT, che, trời, GT, đến giai đoạn cuối cùng. Diệp Phàm thánh thể thành công, về sau sống đời này qua đời khác, người đọc rất mãn nguyện. Về sau thánh thể thành đế, đại đế Kim Ô cả đời không dám có mưu kế gì, đến lúc chết còn nói. Cút về thiên đế của ngươi đi, cuối cùng cũng không gặp lại ngươi nữa. Vì câu này đại đế Kim Ô bị các bạn đọc cho là đại đế nhục nhã nhất. Trương Hàng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của LT, che, trời, GT. Lúc này anh ta đang lật xem chương cập nhật cuối cùng của LT, che, trời, GT, chương liền cho ra đại kết cục, anh ta không nỡ đọc, để tốc độ của mình chậm lại. Nhìn thấy Diệp Phàm vì tìm kiếm kéo dài tuổi thọ, xa vào trạng thái vô tri, đệ tử của anh ta Tiểu Tùng vội vàng đánh thức Hắc Hoàng. Con chó này chắc chắn không đáng tin, đọc đến đây, Trường Hàng nói thầm trong lòng, Hắc Hoàng, Đoạn Đức, Long Mã. Là ba người không đáng tin cậy nhất trong LT, che, trời, GT, điều này được công nhận, quả nhiên, Hắc Hoàng thấy Diệp Phàm trở thành thiên đế, lại thèm nhỏ dãi. Ngươi, muốn làm gì? Tiểu Tùng cảnh giác nhìn nó, ngươi biết hắn là ai không? Hắc Hoàng hỏi, sư phụ ta, hắn còn là ai? L, thiên đế, cái này thì đúng, dòng chảy trong người hẳn chính là máu của thiên đế. Hắc Hoàng chùi nước bọt, trong mắt lóe lên vẻ nguy hiểm. Tiểu Tùng đau cả đầu, con chó chết tiệt này, bản tính lại hiện ra rồi. Cách chương.